Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là tuyên bố chương là gì rồi để tôi xem lại cái anh em nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là đi đâu cũng thấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái bí cảnh, chúng ta cứ gọi là cái bí cảnh đi, để cho bọn họ đến được gọi là quê hương của chân tức. Và mọi người sẽ phải lần lượt tìm các cái linh căn từ một tấc cho đến tám tấc để có thể từ cổ võ đột phá để tiến vào chân tức cảnh. Và Vương Bảo Nhạc thì sau khi thấy một cái linh căn bảy tấc có duyên với mình thì hắn tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Và không những thế là còn luôn luôn để cho cái linh căn bảy tấc kia đi theo, làm cho mọi người chú ý. Nhưng sau đó thì hắn lại gặp tới ba cái linh căn năm tấc cũng đi theo mình, làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cơ duyên đến với Vương Bảo Nhạc là gì. Sao cái nào cũng thích có duyên cùng ta thế này? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tuy có phần kinh hỉ nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Chẳng qua lúc này hắn không tiện nghĩ nhiều, linh căn ở phía sau vẫn luôn đuổi theo hắn, vậy nên hắn tranh thủ đứng dậy bỏ chạy thục mạng. Còn ở sau lưng hắn lúc này đã có bốn cái linh căn biến thành bộ dạng tròn vo của hắn đang gào rú đuổi theo. Lẽ thực sự là do ta, quá đẹp trai. Vương Bảo Nhạc cũng có phần kinh ngạc, mặc dù cảm thấy sai sai, nhưng hắn vẫn thấy vui mừng và đắc ý hơn. Chỉ là sự đắc ý này của hắn không giữ được bao lâu, thì Vương Bảo Nhạc đã có phần luống cuống. Thực sự là bốn cái linh căn đuổi theo thì thôi đi, nhưng điều khiến cho bản thân Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy điên cuồng, chính là trong lúc hắn chạy trốn, có gặp phải một số linh căn. Mà bất kỳ cái linh căn nào phàm là nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì sẽ lập tức biến thành bộ dạng quán rồi rượt theo. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cảm thấy rợn tóc gáy, phải biết rằng số lượng linh căn béo đuổi theo sau lưng hắn đã hơn 30 cái rồi. Ở đây phần lớn là từ 3 tấc đổ lên, cả đám đỏ mắt cứ liên tục gào to rồi đuổi theo. Chuyện quái quỷ gì thế này? Vương Bảo Nhạc run rẩy, lúc này hắn đã không còn thấy hớn hở hay đắc ý gì nữa, mà chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nhất là đám linh căn đuổi theo đằng sau hắn đều cực kỳ mạnh mẽ, đánh trúng hắn thì đau khỏi nói. Hơn 30 cái tụ lại một chỗ thì càng ghê tởm hơn, lúc chạy còn phát ra tiếng vang ầm ầm như sấm đánh. Tiếng động lan ra, không ngờ thu hút thêm nhiều linh căn khác xuất hiện. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì chúng cũng lập tức biến thân, số lượng liên tục kéo lên đến cả trăm. Má ơi! Vương Bảo Nhạc sợ hết cả hồn, nhất là không thể nào hủy được đám linh căn này. Hắn cũng thử đánh rồi, nhưng căn bản là đánh không chết. Mỗi lần tiêu tán xong, chúng đều lập tức ngưng tụ lại. Vương Bảo Nhạc đổ mồ hôi hột khắp người. Vừa nghĩ tới chuyện lỡ mà mình dừng lại, thì sẽ bị cả trăm linh căn tấn công, là hắn đã cảm thấy sợ vãi cả tò he. Nhất định là có vấn đề rồi. Chết tiệt, tại sao trong chỗ hơn trăm cái linh căn này lại không có cái nào dưới ba tấc chứ? Tại muốn tìm linh căn một tấc thôi mà. Vương Bảo Nhạc sốt ruột, tốc độ nhanh hơn, dắt theo một hàng linh căn béo núc và liên tục gia tăng số lượng ở phía sau lưng đuổi chạy chối chết. Bởi vì thanh thế quá lớn cho nên dần khiến nhiều người chú ý tới. Nhất là sau khi thấy cảnh này, tất cả học sinh đều mở to hai mắt, hít sâu vào một hơi, bởi vì cảnh tượng này khiến người ta có rung động cực mạnh. Đây là tư cách cỡ nào chứ? Chẳng lẽ thiên phú của tên béo này vô cùng nghịch thiên, lại có nhiều linh căn hữu duyên với hắn như thế? Linh căn đuổi theo sau lưng Vương Bảo Nhạc giống như tạo thành một đội quân vậy, cứ liên tục rầm rập, nơi nó đi qua cây cối đều bị đè bẹp. Cùng đường, Vương Bảo Nhạc liên tục thở dốc. Thời gian trôi qua, số lượng linh căn sau lưng hắn lại tăng thêm, đã đạt đến mấy trăm. Thậm chí trên đường có không ít linh căn vốn là đã hữu duyên với người khác cũng đã biến thành bộ dạng của người ta và tranh đấu với nhau rồi. Nhưng khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì nó lập tức thay đổi cái vẻ, giống như làm phản vậy, trực tiếp biến thành bộ dạng béo núc ních của Vương Bảo Nhạc để gia nhập vào quân đoàn đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít người của bốn đạo viện lớn bị hắn hại thê thảm. Nơi Vương Bảo Nhạc dẫn quân đi qua thì có vô số tiếng oán trách và chửi bới. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng rảnh để quản mấy chuyện đó, lúc này hắn còn lo hơn ai hết, đang điên cuồng tìm kiếm linh căn một tấc. Cũng đúng lúc này, ở phía trước có một vùng đất trũng, hiện giờ cái cô Lý Di, linh thể lửa trời sinh của đạo viện Bạch Lộc, vừa mới chế phục được linh căn một tấc đã biến ảo thành mình xong. Trên mặt cô đầy vẻ kích động, ánh mắt sáng rỡ lên, nhìn thân ảnh giống mình như đúc kia. Chân tức này, cô đã phải tìm lâu lắm mới gặp. Lúc này chế phục xong, lại nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương, Lý Di cũng cảm thấy si mê, nhìn không được cúi xuống mà muốn hôn một cái. Nhưng ngay khi bờ môi đỏ mọng của cô in xuống thì mặt đất liền chấn động, bên cạnh có một vương bảo nhạc tròn vo dắt theo một đám béo núc ních trực tiếp chạy vượt qua người cô. Ngay khi vương bảo nhạc chạy ngang qua thì đôi môi của Lý Di đã hôn lên chân tức có bộ dáng của mình với vẻ đê mê. Nhưng đúng lúc này thân ảnh chân tức của Lý Di đột nhiên biến đổi, từ nhỏ nhắn đột nhiên phình to ra, hóa thành bộ dạng tròn vo, gương mặt cũng trở nên mơ hồ, không còn là Lý Di nữa mà biến thành vương bảo nhạc. Tất cả diễn ra quá nhanh, Lý Di cũng bị sự xuất hiện của vương bảo nhạc cùng với cả một đàn béo núc ních phía sau lưng hắn làm cho giật mình đến ngu người. Đợi đến khi kịp phản ứng lại thì cô ngơ ngác nhìn mình đang ôm một thân ảnh giống hệt vương bảo nhạc, còn đôi môi của cô thì đang in lên mặt của tên béo đó. Tất cả khiến cho Lý Di trợn to hai mắt, đầu óc nổ vang, cô hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết vội vàng lùi lại. Còn thân ảnh chân tức đã hóa thành bộ dạng của vương bảo nhạc trong ngực cô thì lập tức lao vút ra, đuổi theo bảy chân tức đang dí vương bảo nhạc chạy trối chết ở phía trước. Vương bảo nhạc đang cắm đầu chạy thục mạng, nghe sau lưng có tiếng hét thì quay đầu lại nhìn thử. Hắn không có nhìn Lý Di mà nhìn thân ảnh chân tức đang vọt tới chỗ mình. Một tấc, cả cuối cùng đã tìm được ngươi. Vương bảo nhạc lập tức kích động thấy rõ, hắn cuồng hỉ ngửa mặt lên trời cười lớn, lập tức bẻ cua chạy vòng lại chỗ linh căn chân tức một tấc kia. Ngay khi đến gần thì vương bảo nhạc cười lớn tung ra một quyền, chiến lực toàn thân bộc phát. Trong một quyền này trực tiếp đánh ra âm bạo đinh tai, âm một tiếng. Thân ảnh linh căn chân tức một tấc bị nắm đấm của vương bảo nhạc đánh nát, hóa thành một luồng khói xanh men theo cánh tay mà chui vào cơ thể hắn. Luồng khói xanh này tụ lại ở chỗ đan điền, hóa thành một căn linh căn hư ảo dài đúng một tấc. Cùng lúc đó thì có một cỗ cảm giác muốn đột phá lập tức dâng lên trong người vương bảo nhạc. Vương bảo nhạc sướng quá, vội vàng áp chế nó lại. Lúc này hắn đang vô cùng kích động, lại xoay người bỏ chạy. Một bầy béo núc ních ở phía sau vẫn sát nút đuổi theo. Chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi Lý Di kịp phản ứng lại thì vương bảo nhạc đã chạy xa, xung quanh dần yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, Lý Di mới hét toáng lên lần nữa. Vương bảo nhạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Âm thanh của cô ta cực kỳ có tính xuyên thấu, dù đã chạy đi rất xa, nhưng vương bảo nhạc vẫn nghe thấy loáng thoáng. Nhưng mà hiện giờ, hắn chẳng hơi đâu mà để ý tới người khác. Vừa cắm đầu chạy, đầu óc vừa nghĩ tới chuyện tìm kiếm cái linh căn hai tấc. Thực ra thì, ngoại trừ linh căn hai tấc ra, hầu hết sau lưng hắn đều có đủ cả rồi. Chỉ cần tìm và hấp thu được linh căn hai tấc, thì hắn có thể quay đầu lại, thử đấu một trận với cái đám béo ục ịch ở phía sau. Hắn có lòng tin là có thể chiến đấu và hấp thu từng bước từ linh căn 3 tấc, 4 tấc cho đến 7 tấc. Chỉ là hắn lại không may mắn lắm. Trong lúc liên tục chạy vòng quanh quê hương linh tức của linh căn này, gặp thêm không ít linh căn chân tức, thậm chí là cả linh căn 9 tấc lúc trước cũng xuất hiện một lần. Nhìn đối phương bay lướt qua trên không nhưng lại không thấy bóng dáng của linh căn 2 tấc đâu. Điều này khiến cho vương bảo nhạc tức muốn phát điên. Nhất là khi dần dần số lượng những cái bóng tròn lẩn ở sau lưng hắn đã kéo tới hơn 1.000 để thành một đội hình dài tăm tắp, khiến vương bảo nhạc trở nên cực kỳ bắt mắt trong quê hương linh căn này. Gần như học sinh của các đạo viện có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn liên tục. Vương bảo nhạc, người chờ nó cho ta. Vương bảo nhạc, thù này ta nhất định sẽ báo. Tiên sư tên béo này nhất định là người cố ý. Tiếng hít khí, tiếng gào to, tiếng mắng chửi liên tục phát ra từ miệng của đám học sinh trong 4 đạo viện. Trong lòng họ căm tức lắm chứ. Bọn họ cũng gặp cảnh tượng y hệt như Lý Di. Trong số đó có không ít người còn chưa kịp dung hợp với linh căn chân tức. Kết quả vừa nhìn thấy vương bảo nhạc thì đám linh căn lập tức làm phản luôn. Hơn nữa, số lượng linh căn có duyên với vương bảo nhạc lại quá nhiều. Cho nên một mình vương bảo nhạc gần như đã kéo dài tốc độ tấn cấp của rất nhiều người. Nhưng bản thân vương bảo nhạc cũng không biết phải làm sao. Lúc này hắn còn đang lo lắng vô cùng. Bên ngoài lẫn bên trong của quê hương linh căn này đều có từ trường cả. Lúc bình thường thì không cảm giác được rõ ràng, nhưng lúc này đang liều mạng chạy trốn thì vương bảo nhạc lại cảm giác được rõ ràng và dữ dội hơn, tự như nặng nề hơn một chút. Nhưng đám linh căn ở phía sau thì không hề bị ảnh hưởng chút nào. Điều này khiến cho vương bảo nhạc vô cùng bực bội, nhưng hắn lại không thể dừng lại. Một khi dừng lại, đối mặt với hơn 1.000 bản thân vây quanh, chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi là đã cảm thấy toàn thân run rẩy rồi. Phải làm sao bây giờ đây? Hai tấc ơi, cưng đang ở đâu vậy? Vương bảo nhạc muốn khóc giống lên tới nơi, hắn cảm thấy cái bí cảnh này vô cùng quỷ dị. Bây giờ trời đã vào khuya, người khác thì có thể nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng hắn thì không thể, chỉ có thể tiếp tục chạy huỳnh huỵch như điên. Ôi các tổ tông, đừng có đi theo ta nữa mà, nơi này có biết bao nhiêu là người kia kìa, các người bám theo bọn họ đi chứ. Mãi cho đến khi trời hừng sáng, Vương Bảo Nhạc chạy suốt một đêm đã bắt đầu đuối sức, chỉ có thể quay lại tính chuyện thương lượng với đám linh căn chân tức kia. Nhưng hắn đã xem thường sức hấp dẫn của bản thân mình, đáp án của đám linh căn kia dành cho hắn chính là gào lớn hơn, đuổi nhanh hơn. Vương Bảo Nhạc câm nín nhìn trời, lúc trước hắn đã dùng tới rất nhiều cách, dù ẩn nấp hay là muốn gấp lửa bỏ tay người thì đều không thể cắt đứt sự truy đuổi của cái đám chân tức này. Thậm chí có một lần hắn đã dùng đến kim thân luôn rồi, nhưng kim thân vừa ra thì đám linh căn sau lưng hắn lại càng hưng phấn và cuồng bạo hơn thấy rõ, dọa cho Vương Bảo Nhạc sợ hết cả hồn phải dừng lại. Lúc này, rơi vào đường cùng khi đi ngang qua một ngọn núi cao, Vương Bảo Nhạc thấy thực sự mệt không chịu nổi rồi, và hắn cũng tức giận thực sự cho nên giơ tay phải lấy cái loa của mình ra. Hắn chỉnh công suất lên tối đa rồi quay ra sau, hét lớn một tiếng. Các người cút hết đi cho ta. Tiếng quát này có thể coi như rung trời, tạo thành sóng âm lan ra bốn phía, thậm chí mắt thường có thể thấy được, khiến cho cả đám linh căn chân tức kia chợt khựng lại. Vương Bảo Nhạc thấy làm ăn hiệu quả thì mừng lắm, vội kéo dài khoảng cách, nhưng sau đó hắn lại mở chừng hai mắt, đầu óc nổ vang, nghẹn ngào kinh hô, trong giọng nói còn mang theo vẻ sợ hãi. Đừng có như vậy mà. Chỉ thấy hơn 1.000 tên béo ở sau lưng hắn đều học theo, cả đám biến ra cái loa lớn, hơn 1.000 cái loa này xuất hiện, khiến Vương Bảo Nhạc mướt mát mồ hôi. Hắn hét lên một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy, nhưng tất cả đều đã muộn. Trong nháy mắt, hơn 1.000 thân ảnh linh căn chân tức biến thành Vương Bảo Nhạc, đồng thời giơ cái loa lớn lên, gào lên với hắn. Ống! Âm thanh này đã vượt xa cả thiên lôi, trực tiếp nổ tung ở trong quê hương linh tức này. Thứ nó tạo thành đã không còn là sóng âm nữa, mà hóa thành gió lốc, trực tiếp quét ngang mọi thứ, ầm ầm lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Cơn lốc này quá dữ dội, khí thế lại ngập trời. Đám học sinh khác trong quê hương linh tức, dù đứng ở đâu cũng có thể nghe rõ mồn một. Ai nấy đều giật mình cực độ. Vương Bảo Nhạc bị gió lốc đánh trúng thì hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác như mình bị một bàn tay khổng lồ vô hình vả cho bôm bốp. Lục phủ ngũ tạng đều run rẩy, thân thể cũng bị cuốn lên, hất tung ra ngoài như một con diều đứt dây, trực tiếp bay lướt qua ngọn núi, rớt sang tận phía bên kia. Bên kia núi là một cánh rừng rậm rạp. Vương Bảo Nhạc rơi xuống cái bịch. Cũng may vệ chủng trong cơ thể hắn kịp thời bộc phát mới khiến cho cái thân thể của hắn vững vàng đáp xuống. Thế nhưng hắn vẫn phải phun ra một búng máu tươi, mặt mày tái mét, vội chui lủi vào trong rừng mà chạy. Mãi đến hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới dừng lại. Hắn quay đầu nhìn thử thì phát hiện hình như đám thân ảnh chân tức kia không tìm thấy mình, cho nên không đuổi theo nữa. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rơn. Cắt đuôi được rồi à? Nơi này quá đáng sợ mà. Làm ơn, đừng có cho ta gặp phải linh căn chân tức từ ba tấc đổ lên nữa. Vương Bảo Nhạc nhớ tới nỗi vật vã lúc trước thì chỉ thấy lồng ngực đau nhói. Hắn vội lấy đan dược ra nuốt vào, vừa thở dài, vừa khập khiễng bỏ chạy thật xa. Cùng lúc đó, bởi vì khoảng cách bị kéo giãn quá xa, cho nên đợi đến khi hơn 1.000 linh căn có duyên với Vương Bảo Nhạc chạy được qua bên kia núi thì đã mất dấu của hắn, cho nên chúng đều tản ra tìm kiếm chung quanh. Thế nên đám học sinh của tứ đại đạo viện trong quê hương linh tức này có thể gặp được linh căn chân tức bộ dạng y chang Vương Bảo Nhạc chạy lon ton trước mặt bọn họ ở khắp mọi các ngóc ngách. Cuối cùng bọn họ cũng thấy chóng hết cả mặt, cơn giận tuôn trào. Bí cảnh ngon lành cành đào của người ta lại bị tên béo phỉ kia phá hỏng rồi. Bây giờ cứ thấy tên béo này là ta lại thấy đau cả đầu. Trong lúc hơn 1.000 Vương Bảo Nhạc chạy lung tung trong quê hương linh tức, khiến đám học sinh của tứ đại đạo viện lớn phát điên, thì Vương Bảo Nhạc thật đang nhăn nhó, ngồi xổm bên cạnh một dòng suối nhỏ trong rừng. Hắn dựa vào một tảng đá, xoa đầu đầy buồn rầu. Rốt cuộc thì linh căn đang ở đâu đây? Bây giờ ta cũng không dám chui ra ngoài, lỡ như mà gặp linh căn khác thì... Vương Bảo Nhạc xoa chán, cân nhắc xem có nên che mặt lại hay không. Nhưng hắn cảm thấy như vậy, không được, cho nên đành nhìn quanh, cắn răng một cái. Nếu muốn trốn thì phải trốn kỹ một chút. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm xong, lập tức tìm một tảng đá lớn, lại lấy phi kiếm ra, móc rỗng ở bên trong để làm thành một cái vỏ trùm lên người. Sau đó chọn một góc độ quét lỗ để nhìn. Lúc này hắn mới từ từ di chuyển tới. Nhưng đi được vài bước thì Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, lấy linh thạch 7 màu ra, bắt đầu khắc hồi văn, che giấu lên khắp nơi, rồi dán lên tảng đá, cuối cùng hắn mới thấy yên lòng hơn. Thế này thì mới có tác dụng chứ, chỉ cần tìm thấy linh căn hai tấc thì ta sẽ không cần phải sợ nữa, lúc đó thì sẽ lao ra hấp thu luôn. Vương Bảo Nhạc buồn bực thở dài, lúc này hắn đội cái vỏ tảng đá lớn đó, nhích từ trong quê hương linh tức vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải linh căn từ ba tấc đổ lên. Hắn cảm giác là từ sau khi mình vào quê hương linh tức này xong thì trải qua đủ thứ trời ơi đất hỡi, khiến cho hắn vừa vui mừng lại vừa đau cả đầu. Rốt cuộc thì là vì nguyên do gì mà linh căn nào nhìn thấy mình xong cũng đều bám giết theo thế này? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy lạ, càng nghĩ lại càng thấy có thể là do mình quá đẹp trai, đẹp trai không đỡ được, người gặp người thích, linh căn nhìn thấy thì phát cuồng. Hoặc là chuyện này có liên quan đến kim thân, lúc trước khi định sử dụng kim thân thì đám linh căn kia phát cuồng thấy rõ. Nhưng hắn cũng biết nguyên nhân cụ thể là gì không quan trọng, lúc này chuyện quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian tìm cho được linh căn hai tấc cái đã. Đợi ta tìm được linh căn hai tấc rồi thì sẽ không cần phải sợ nữa. Trong cái đám linh căn lúc trước biến thành ta có cả một nùi ba tấc kia kìa. Thời gian cứ thế trôi qua, cái vỏ bọc này đã có tác dụng kha khá, khiến cho hắn cũng gặp phải một số thân ảnh linh căn hư ảo di chuyển trong rừng, nhưng không xảy ra chuyện như lúc trước. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy yên lòng hẳn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ là không thể đến quá gần bọn chúng, bằng không hiệu quả che giấu của tảng đá này sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Mãi cho đến hơn 2 ngày sau, tất cả học sinh của 4 đạo viện lớn đều đã lấy được một phần tạo hóa cơ duyên của mình, thì Vương Bảo Nhạc cũng kích động nhìn một đạo hư ảnh linh căn đang xuất hiện trước mắt, hai tấc. Ngay khi nhìn thấy linh căn này thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn hất tung cái vỏ bọc tảng đá, nhào tới chỗ hư ảnh linh căn hai tấc đang lơ lửng phía trước. Gần như ngay lúc hắn lao ra thì hư ảnh linh căn kia quay phắt đầu lại, phắt cái biến thành bộ dạng Vương Bảo Nhạc. Không đợi nó kịp cục cựa gì, nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã nện tới. Dựa vào chiến lực trâu bò của mình, hắn nhanh chóng đánh tan linh căn hai tấc đó. Khi hấp thu được khí tức tán loạn màu xanh do linh căn hai tấc tạo thành, toàn thân của Vương Bảo Nhạc chấn động, cảm nhận được linh căn một tấc vốn đang ở trong cơ thể nhanh chóng bị thay thế biến thành hai tấc. Hắn lại có cảm giác lệ nóng doanh tròng, kích động tới mức toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời cười to. Sau bao gian khổ, rốt cuộc cũng có được linh căn hai tấc rồi. Bây giờ thì anh mày không cần phải ẩn nấp nữa. Mấy cục cưng linh căn đâu rồi? Anh tới tìm các cưng đây. Vương Bảo Nhạc cười to rồi thu hồi cái vỏ tảng đá mà hắn dùng để nấp lại. Hắn cảm giác bây giờ mình trâu bò khỏi nói. Cho dù có gặp phải đám hư ảnh linh căn đã biến thành bộ dạng của mình thì cũng không cần phải đau đầu như trước nữa. Có hai tấc làm trụ cột thì hắn có thể hấp thu ba tấc trở lên. Lúc này Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng, tâm trạng hí hửng không cần phải nói, tốc độ cũng tăng nhanh, phóng như bay ở trong rừng. Có thể là hết cơn bĩ cực thì đến hồi Lái Châu, đến hồi Thái Lai. Thì một lúc sau, khi Vương Bảo Nhạc đang chạy phăm phăm trong rừng thì gặp phải một cái linh căn ba tấc. Nhìn thân thể hình cầu núc ních và gương mặt đẹp trai rạng ngời ánh mặt trời của đối phương, Vương Bảo Nhạc cười lớn nhào tới đánh tan nó rồi hấp thu. Sau khi phát hiện linh căn trong cơ thể đã biến thành ba tấc xong thì Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn, tâm trạng tốt đẹp hẳn. Cảm thấy bầu trời bao la lấp lánh kia càng thêm rạng rỡ. Hắn tung tăng đi thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc thấy được ngọn núi mà mình đã chạy qua khi bị bảy linh căn đuổi giết, trong lòng không khỏi xuất hiện cái cảm giác lật ngược ván cờ, vô cùng đẹp mắt. Mấy ngày trước, ta bị các ngươi dí chạy đến nơi này, bây giờ ta đã trở về rồi đây, mấy cục cưng linh căn, các ngươi chờ đó cho ta. Vương Bảo Nhạc hí hửng muốn chạy tới chỗ ngọn núi thật nhanh, thì đột nhiên để ý thấy khoảng rừng phía trước bị người ta cột dây ngăn cách. Cùng lúc đó ở trong khu kia có tiếng bước chân vang lên. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn lại thì thấy hai cô gái mặc đạo bào màu đen vừa đi vừa nhíu mày nhìn nhau thì thầm to nhỏ. Hai cô gái này đều là học sinh của chi nhánh Bạch Lộc, non mặt mày cũng được. Dù mặc đạo bào màu đen nhưng cũng khó giấu được vẻ tươi trẻ xuân thì của họ. Một người trong dư là vừa mới bôi thuốc xong, vừa đi vừa cài nút áo. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không quen họ nhưng tất cả đều là học sinh của 4 đạo viện lớn. Sau khi nhìn thấy họ thì hắn định bước lên chào hỏi. Nhưng hai cô gái đó chỉ nhìn lướt qua hắn một cái rồi đi thẳng qua, giống như không nhìn thấy hắn vậy. Lại là cái tên béo chết tiệt đó, phiền chết đi được. Hôm nay ta đã gặp tới 4 lần rồi, cái tên béo chết tiệt này tên là Vương Bảo Nhạc. Thôi bỏ đi, không nói về tên chết tiệt này nữa, chúng ta đứng canh chừng ở đây là được, đừng có cho ai tiến vào. Hai cô gái này đi lướt qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc, tiếng nói chuyện của họ truyền vào tai hắn. Vương Bảo Nhạc vốn định chào hỏi bèn khựng lại, có phần kinh ngạc, nghi hoặc quay đầu nhìn lại bóng lưng hai cô gái kia, rồi lại cúi đầu nhìn bản thân mình với vẻ mặt cổ quái. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào khu vực bị rào lại này, ánh mắt sáng bừng lên. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện được bảo bối gì sao? Trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, tò mò đi tới. Đi được một lúc thì ở bên trong khu rừng lại vang lên nhiều tiếng con gái nói cười. Vương Bảo Nhạc chớp chớp mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc hẳn, bước chân không hề dừng lại. Mãi cho đến khi tới gần hơn thì hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy ở sâu bên trong có một hồ nước, có ba bốn nữ sinh của chi nhánh Bạch Lộc đang tắm rửa kỳ cọ trong đó. Xung quanh có vài ba người đang đứng canh chừng, có người thì đề phòng kẻ khác bất ngờ xông vào, có người thì còn đang bận mặc quần áo. Đối với nam sinh mà nói thì vài ngày không tắm cũng chẳng sao hết, nhưng đối với những cô gái chưa phải là tu sĩ, không thể sử dụng thuật pháp để giữ cho người ngậm sạch sẽ mà nói thì lại khác. Tuy bí cảnh này là một cái ốc đảo nhưng nó lại nằm giữa sa mạc, không khí oi ả. Một ngày không tắm thì toàn thân cứ rít rịt. Hơn nữa, trong quá trình tìm kiếm linh căn khó tránh khỏi việc hoạt động mạnh cũng như đánh nhau, cho nên bọn họ mới tụ lại với nhau, tiến vào hồ nước này để tắm rửa. Cảnh tượng này giống như sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc, ánh mắt hắn trợn to. Khung cảnh trước mắt này quá sức kích thích, khiến cho hắn khó phần kiềm chế được. Wow, nhiều bánh bao quá. Ôi, có cả bánh bao cỡ bự nữa kìa. Vương Bảo Nhạc cũng ngu người mất một lúc, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim thì đập thình thịch. Ánh mắt đảo qua một lượt, nhưng chán thì rịn mồ hôi. Hắn ý thức được hậu quả của việc này không nhỏ, cho nên định bụng là chuột rút thôi. Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, mặc dù cũng khiến mấy cô gái đang canh gác và mặc quần áo phải giật mình, nhưng họ chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi thôi. Rốt cuộc chỗ quái này làm sao vậy không biết, đi đâu cũng thấy cái tên béo chết tiệt này. Hôm nay ta đã thấy 7-8 lần rồi. Ta cũng thấy 5-6 lần, toàn là hắn thôi. Ban nãy vừa thấy thêm lần nữa. Thôi kệ đi, mặc xác hắn. Lời nói của những cô gái này truyền vào tai Vương Bảo Nhạc khiến hắn khựng lại, ngưng luôn việc bỏ trốn. Hắn trừng mắt nhìn một lúc, sau đó lập tức ý thức được vấn đề nằm ở đâu. Bởi vì có quá nhiều linh căn biến ảo thành bộ dạng của hắn, cho nên khiến đám người của Tứ Đạo Viện thường xuyên nhìn thấy cái bản mặt của hắn chạy lông nhông khắp cả quê hương linh tức. Có lẽ mới đầu họ còn có phản ứng, nhưng qua mấy ngày, nhìn mãi cũng thành quen, cho nên bây giờ tưởng hắn là linh căn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc rối rắm, trong lòng vô cùng khó xử. Mình phải làm gì bây giờ đây? Muốn nói cho bọn họ biết mình là Vương Bảo Nhạc hàng xịn quá đi. Mà như vậy thì họ nhất định sẽ rất tức giận, có khi nổi khùng sẽ mất lý trí, mà lỡ mất lý trí rồi thì sẽ ảnh hưởng tới việc bọn họ giành được linh căn chân tức. Bốn đạo viện đều là người một nhà, mình không thể làm như vậy được. Nhưng mình cũng không thể cứ phủi mông mà đi được, như vậy thì lộ liễu lắm. Ai, đau đầu quá, tại sao mấy cô nàng đó lại đi tắm ở trước mặt mình làm gì không biết. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình khó xử quá chừng. Thôi vậy, mình cứ dáng chịu thiệt một hồi cho rồi. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài trong lòng, cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều vì mấy cô nàng này. Vậy nên, hắn cố ý banh mặt lại tiếp tục đi tới chỗ bọn họ. Ngày càng tới gần, thái độ rửng rưng của những cô gái ấy khiến tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Nhất là khi hắn tới gần hồ nước, bên trong có một cô nữ sinh vừa tắm rửa xong cho nên đứng thẳng người dậy đi qua ngay kế bên hắn. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa không kìm được mà thở dốc, trong đáy lòng dâng lên cảm giác quái dị xưa nay chưa từng có. Hắn cố gắng nhịn thêm chút nữa, đến khi đi ngang qua một khoảng thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này, chỗ mấy cô nàng kia đang tắm rửa vang lên tiếng trần trừ. Cái linh căn ban nãy cứ là lạ thế nào ấy. Hình như nhìn không ra nó là linh căn mấy tấc. Tiếng trần trừ này vừa vang lên thì nháy mắt toàn bộ hồ nước lập tức im phăng phắc. Nhưng sau đó lại có vô số tiếng hét chói tai ở cường độ cao vang lên. Vương Bảo Nhạc biến sắc, không hề co giỏ chạy ngay mà lấy ra một con khôi lỗi có bộ dáng y hết mình. Sau khi hạ lệnh cho nó chạy thật nhanh thì hắn lập tức lấy cái vỏ tảng đá nọ ra ụp lên người, rồi nằm im tại chỗ giả bộ đã chết. Vương Bảo Nhạc, ngươi là cái đồ vô sỉ. Kẻ bàn nãy đảm bảo không phải là linh căn. Các chị em, chắc chắn đó chính là Vương Bảo Nhạc rồi. Đuổi theo thôi, đánh chết cái tên dê xồm đó đi. Chỗ hồ nước có tiếng mắng mỏ vang lên không ngớt. 7-8 cô nàng của chi nhánh Bạch Lộc cùng với vài người phụ trách canh gác gần đó đều hung hổ sộc tới. Bọn họ không để ý tới tảng đá lớn mà Vương Bảo Nhạc dùng để ẩn thân. Ánh mắt đã bị con khôi lỗi có bộ dạng y hệt Vương Bảo Nhạc đang chạy thục mạng ở phía trước hấp dẫn, cho nên toàn bộ nhanh chóng đuổi theo. Nhưng tốc độ khôi lỗi cũng không hề chậm, lúc này nó chạy như bay về phía trước, dụ cả nhóm mấy cô nàng kia chạy về phía khác của rừng cây. Sau đó chung quanh nhanh chóng an tĩnh trở lại. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đang nằm sấp ở bên dưới tảng đá mới từ từ nhúc nhích. Mãi đến khi rời khỏi khu vực này, hắn mới tăng tốc. Nhìn từ xa có thể thấy có một tảng đá lớn xẹt qua cái vèo, vượt qua cả ngọn núi. Mãi cho đến khi qua được bên kia ngọn núi, Vương Bảo Nhạc cũng không vội thu hồi tảng đá, mà chỉ lo lau mồ hôi cười khổ, thầm nghĩ chuyến này đúng là có đủ kích thích. Làm người tốt khó quá đi, nếu không phải vì cân nhắc đến tâm trạng của bọn họ, thì sao ta phải làm khổ hai mắt của mình chứ? Cứ làm như là ta thèm nhìn lắm ấy. Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, nói thêm mấy câu, rồi chụp cái vội tảng đá kia lên, rón rén tiến lên để tìm kiếm linh căn bốn tấc. Có lẽ vì đây là nơi mà lúc trước đám linh căn chân tức biến ảo thành Vương Bảo Nhạc tụ tập, cho nên lần này Vương Bảo Nhạc không tốn bao lâu đã thấy được linh căn bốn tấc giống hệt mình. Hắn nhanh chóng xông lên, sau khi trực tiếp đánh tan và hấp thu linh căn kia xong, Vương Bảo Nhạc đang hớn hở, định đi, nhưng thần sắc chợt động, hắn nhìn về phía bên phải của mình, sau đó lại chụp tảng đá lên, nhẹ nhàng đi qua bên đó. Vương Bảo Nhạc tới gần, động tác càng nhẹ, sau khi bước tới bên dưới một gốc đại thụ, hắn nhìn thấy cách đó hơn 10 trượng có hai thân ảnh đang vật lộn với nhau. Là hắn. Vương Bảo Nhạc liếc mắt một cái lập tức nhận ra thân phận của kẻ đang chiến đấu. Đó là gã thanh niên thuộc chi nhánh Bạch Lộc, đã chủ động gây sự với hắn ngay cửa vào quê hương Linh Tức nên bị hắn bẻ ngón tay. Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ quên đi ánh mắt oán độc và vẻ mặt như muốn trả thù của gã lúc đó. Đang chiến đấu với hắn là một cây linh căn chân tức năm tức có bộ dáng giống hệt hắn. Rõ ràng gã thanh niên này đã chuẩn bị chế trụ. Hắn đã chuẩn bị được trụ cột 4 tấc, chỉ cần thắng được chân tức 5 tấc này là hắn có thể hấp thu nó để trở thành linh căn 5 tấc. Phải biết rằng, dù so với những ngôi sao mới nổi, đẳng cấp học bá đã đặt mục tiêu là 8 tấc kia, thì linh căn 5 tấc không là gì. Nhưng thực ra, những tu sĩ chân tức có thể đạt tới 8 tấc của cả liên bang này cũng chẳng được mấy người, phần lớn thì đều là 3-4 tấc gì đó. Người có thể lên tới linh căn 5 tấc đã là khá lắm rồi. Lúc này, gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc đang chiến đấu khá kịch liệt với linh căn 5 tấc nọ. Dù sao thì chiến lực của linh căn 5 tấc đã không thua kém bản thể là bao. Mặc dù cuối cùng gã thanh niên này vẫn thắng, thì trong lúc nhất thời cũng khó mà kết thúc trận chiến ngay được. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn gã. Có nên giết chết hắn không ta? Trong lòng Vương Bảo Nhạc dục dịch. Ta là đại học thủ của pháp binh hệ thuộc Phiêu Miễu Đạo Viện, sao có thể làm loại hành vi chủ động giết người cướp đồ trắng trợn thế này được? Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt, hắn cảm giác mình là người có thân phận, tuyệt đối không thể làm mấy chuyện mất tư cách mà lại không thể chọn chọc cho đối phương tức giận được. Thôi thì mình cứ lên chào hỏi đi vậy, cùng là người của tứ đại đạo viện cả, nếu không chào hỏi thì thất lễ. Hơn nữa bây giờ hắn ta đang chiến đấu, mình cũng không tiện làm hắn phân tâm, chờ hắn thành công rồi mình qua chào hỏi vậy. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế, vô cùng hài lòng với nhân phẩm của mình. Hắn cảm giác mình thực sự rất chu đáo, là người tốt, biết nghĩ cho kẻ khác, vậy nên hí hửng ngồi im chờ đợi. Một nén nhang sau, gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc thở hồng hộc như trâu, nhưng trong mắt thì vô cùng kích động. Hắn cảm thấy vào quê hương Linh Tức xong thì vận may của mình bạo phát. Bốn cái linh căn trước đó nhanh chóng bị hắn tìm được không nói, bây giờ còn tìm thấy linh căn năm tấc nhanh đến thế. Đây chính là linh căn năm tấc đó nha, rất có thể đây chính là linh căn năm tấc duy nhất có duyên với ta trong cả cái quê hương Linh Tức này. Gã thanh niên hưng phấn trong lòng mừng rỡ mà nghĩ. Sau khi hấp thu chân tức này thì ta chính là linh căn 5 tấc, có thể đi tranh giành linh căn 6 tấc, thậm chí là 7-8 tấc nữa. Đến lúc đó, Vương Bảo Nhạc chẳng là cái thá gì hết. Gã cười to tung ra một quyền đánh lui linh căn 5 tấc ở trước mặt, khiến thân thể của nó tán loạn, tiếng cười của hắn lại càng vang dội hơn, thân thể nhảy lên, muốn tung sát chiêu sau cùng. Linh căn 5 tấc là của ta. Nhưng khi hắn vừa hét lên định tung chiêu cuối, đánh nát linh căn 5 tấc, thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc ở cách đó không xa chợt sáng bừng lên. Hắn trực tiếp xốc tảng đá to lên đứng dậy, mặt cười tủm tỉm, hưng phấn vẫy tay, gọi gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc kia một cái. Hello, xin chào đạo hữu. Vương Bảo Nhạc xuất hiện quá bất ngờ, tiếng hô lại lớn, khiến cho gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc sợ hết cả hồn. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì hắn không khỏi ngẩn ra. Ngay khi hắn đang ngẩn người thì linh căn năm tấc sắp bị đánh tan trước mặt hắn đột nhiên run lên, sau đó thân thể phình ra, gương mặt cũng lập tức biến đổi, hóa thành bộ dạng của Vương Bảo Nhạc. Trong lúc gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc biến sắc thì linh căn năm tấc vốn thuộc về hắn gào lên một cái rồi bổ nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, ngay khi linh căn năm tấc đến gần, hắn trực tiếp tung một chưởng, ầm một tiếng, linh căn năm tấc bể tan tành. Chỉ đơn giản thế thôi. Đây không phải là vì chiến lực của Vương Bảo Nhạc mạnh tới mức có thể không đếm xỉa đến chiến lực của Linh Căn Năm Tấc, mà bởi vì lúc nãy Linh Căn Năm Tấc này đã chiến đấu với gã thanh niên kia quá lâu, gần tán loạn đến nơi, cho nên mới có thể bị Vương Bảo Nhạc tương cho một cú là vỡ nát. Lúc này nó hóa thành một luồng khói xanh chui vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, thay thế Linh Căn Bốn Tấc vốn có, trở thành Linh Căn Năm Tấc. Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện chào hỏi, đến lúc hấp thu Linh Căn Năm Tấc xong, đều được hoàn thành chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lúc này, gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, trong mắt thì vằn vẹn tơ máu. Vương Bảo Nhạc, toàn thân của hắn run rẩy như sắp nổi điên đến nơi, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thực sự Linh Căn Năm Tấc rất là quý hiếm, thậm chí có thể đây còn là Linh Căn Năm Tấc duy nhất có duyên với hắn. Nhưng rõ ràng đã sắp thuộc về hắn rồi mà lại bị Vương Bảo Nhạc cướp đi ngọt sớt như thế. Nếu như Vương Bảo Nhạc cướp sớm một tí thì thôi, hắn còn chưa có vất vả đánh đấm gì, dù là vẫn tức giận nhưng không đến mức điên cuồng như bây giờ. Thực sự là cố gắng biết bao nhiêu, mắt thấy thành công đến nơi mà chớp mắt một cái lại bị người ta cướp đi mất. Cái cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Trong lúc tức giận, hắn gào lên một tiếng rất đỗi thê lương, phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi hắn tới gần thì Vương Bảo Nhạc cũng chừng mắt tung ra một cước. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, gã thanh niên này bị lửa giận làm mụ mị đầu óc cho nên tránh không kịp. Thế là hắn bị Vương Bảo Nhạc đá trúng vào bụng. Toàn thân bay ngược về phía sau, nện xuống mặt đất. Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ. Gã thanh niên dãy giụa bỏ lên, chán nổi gân xanh, tức giận hét lớn. Ta chỉ chào hỏi ngươi thôi mà, sao tự dưng ngươi lại muốn đánh ta thế? Người của chi nhánh Bạch Lộc các ngươi đều bất lịch sự như thế à? Vương Bảo Nhạc ra vẻ cả giận nói. Thôi vậy, ta là người rộng lượng, không so đo với ngươi làm gì, đi đây. Vương Bảo Nhạc nói xong thì ho khan một tiếng, trong lòng vô cùng đắc ý, xoay người ngoáy đít, rời đi. Gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc ở đằng sau hắn nghe thấy thế thì tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. Vương Bảo Nhạc, ngươi trả Linh Căn Năm Tấc lại cho ta, cái đồ khốn nạn. Vương Bảo Nhạc lờ tịt mấy lời này, tốc độ tăng nhanh, thoát cái đã lướt đi thật xa, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Còn gã thanh niên kia thì ấm ức trong lòng, không sao xả được cơn giận này, nên chỉ có thể điên cuồng hét lớn, muốn đuổi theo nhưng lại đuổi không kịp, ngoài ra thì có đuổi kịp cũng đánh không lại. Trong lúc phát điên lên thì hắn lại không nhịn được phun thêm một búng máu nữa, trong lòng bắt đầu hối hận, lúc trước không nên vì ngứa mồm mà nên trêu vào cái tên Vương Bảo Nhạc vừa béo lại vừa thủ dai này. Thuận lợi hấp thu chân tức năm tấc, cảm nhận được linh căn giải năm tấc trong đan điền, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc càng tốt đẹp hơn. Nhất là lúc này chỉ cần hắn muốn thì có thể tìm một chỗ yên tĩnh để bế quan, trực tiếp bước vào chân tức rồi. Loại cảm giác này giống như khi đánh bạc mà chỉ có ăn chứ không có thua, khiến cho Vương Bảo Nhạc hí hửng, lại lôi một túi đồ ăn vặt ra, vừa đi vừa gặm. Đặc biệt là khi nhớ tới cái vẻ mặt tức điên của gã thanh niên bên chi nhánh Bạch Lộc thì hắn lại càng đắc ý cười tít mắt. Tên đó cũng tội thật chứ, chọc ai không chọc lại đi chọc đến ta. Nếu như hắn có thể đẹp trai như ta thì đảm bảo vẫn có thể gặp thêm một linh căn năm tấc hữu duyên khác. Tiếp theo chính là 6 tấc, rồi sau đó là 7 tấc. Vương Bảo Nhạc cười to, thong thả dạo bước trong quê hương linh tức. Bởi vì hắn đã có linh căn năm tấc rồi, cho nên có gặp phải linh căn biến hóa thành bộ dạng quán cũng chẳng sao. Chỉ cần không phải 6 tấc thì chúng sẽ không lao lên nữa. Thế là Vương Bảo Nhạc lại càng thoải mái hơn, lúc tìm kiếm cũng không thèm che giấu thân ảnh của mình, tăng nhanh tốc độ. Thời gian dần trôi qua, vài ngày sau, Vương Bảo Nhạc đứng trên một đỉnh núi, một quyền đánh tan linh căn 7 tấc. Sau khi hấp thu phần khí tức màu xanh, hắn ngửa mặt lên trời cười vang. Rốt cuộc cũng đến được 7 tấc rồi. Tiếp theo chính là đi tìm linh căn 8 tấc. Một khi tìm được và hấp thu nó thì ta không cần phải áp chế nữa, có thể đột phá cổ võ, bước vào chân tức cảnh. Nghĩ đến việc có thể thuận lợi vào đảo Thượng Viện, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, thế là hắn bắt đầu hành trình tìm kiếm linh căn 8 tấc ở trong quê hương linh tức này. Quê hương linh tức có phạm vi không nhỏ, trước đó Vương Bảo Nhạc bị linh căn đuổi theo nên không kịp quan sát kỹ, sau đó thì lại phải che giấu tung tích, hiện tại rốt cuộc không cần phải sợ gì nữa. Vậy nên trong quá trình tìm kiếm này, hắn cũng lần lượt bắt gặp học sinh của 4 đạo viện, trong đó thì phần lớn đều đang truy đuổi và tìm kiếm linh căn ở 4 hoặc 5 tấc. Sau khi những học sinh đó nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xong thì đều lộ ra vẻ cảnh giác. Mấy hôm nay, tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc có thể nói lan xa khắp nơi ở đây rồi. Gần như ai cũng biết đến hắn. Thời gian trôi qua, phạm vi tìm kiếm của Vương Bảo Nhạc cũng rộng ra. Chỉ là, mặc dù đoạn đường này gặp được không ít học sinh của bốn đạo viện, linh căn cũng nhiều, thậm chí gặp lại cả linh căn 9 tấc thêm lần nữa, nhưng mãi không tìm được cái 8 tấc nào. Dần dần Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được chắc hẳn số lượng linh căn 8 tấc là rất ít, nhất là khi hắn gặp được Ngô Phần của đạo viện Thánh Xuyên, phát hiện trên người đối phương cũng tràn ngập uy áp của linh căn ngang ngửa với mình. Hắn lập tức ý thức được đối phương cũng đang là 7 tấc. Ngô Phần cũng thấy Vương Bảo Nhạc, ánh mắt thì co rút lại, chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi chỗ khác. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt nhìn theo bóng lưng của Ngô Phần. Xem ra, dù người trở thành 7 tấc không nhiều lắm, nhưng không phải là không có. Tất cả mọi người đều săn lùng 8 tấc, mà 8 tấc được gọi là linh căn vạn năng. Một khi xuất hiện thì chưa chắc đã cần phải hữu duyên. Tất cả những người đạt tới 7 tấc đều có thể tranh đoạt. Cho nên, ai tìm được trước, ưu thế của kẻ đó là lớn nhất. Trong lúc trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc cũng đẩy nhanh tốc độ, phạm vi tìm kiếm rộng hơn. Dần ra hắn gặp được rất nhiều bạn học của đạo viện Phiêu Miễu, có thể giúp được thì hắn đều ra tay giúp đỡ. Từ chỗ bọn họ, Vương Bảo Nhạc biết được khoảng thời gian mình ẩn nấp thì trong bốn đạo viện cũng xuất hiện những người có thành tựu rất kinh khủng, dù tiếng tăm không thể hoành tráng bằng hắn. Chắc nhất tiên của đạo viện Bạch Lộc, nghe nói người này đã đạt tới linh căn 7 tấc đang tìm 8 tấc đó. Còn có cả cô gái hỏa linh thể trời sinh tên là Lý Di kia nữa. Cô ta được trời ưu ái hết sức, mấy ngày trước đã đến trình độ 7 tấc. Ngô Phần của đạo viện Thánh Xuyên cũng vậy. Trước đó có người thấy hắn đang đối chiến với linh căn 7 tấc hữu duyên của mình. Giờ thì chắc là 7 tấc rồi. Cả Triệu Nhã Mộng của đạo viện chúng ta nữa, cô ấy được chú ý gần bằng học thủ người luôn đó. Thực ra linh thể cô ấy còn hấp dẫn chân tức hơn cả Lý Di. Ta nghe nói tuần trước cô ấy đã là 7 tấc. Nghe những học sinh của đạo viện Phiêu Miễu nói vậy, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng biết đại khái về những người cạnh tranh với mình, áp lực cũng lớn hơn một chút, hắn vội vàng rời đi để tiếp tục tìm kiếm. Nhưng 8 tấc thực sự là quá hiếm, lại qua 3 ngày mà Vương Bảo Nhạc vẫn không tìm được, chẳng qua hắn lại gặp người quen, người này chính là Đỗ Mẫn Ngực Lép. Lúc này Đỗ Mẫn đang thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa chiến đấu với linh căn 6 tấc đã biến thành bộ dạng cô ta. Mặc dù Tu Vi đã đến phong thân, nhưng dù sao thì cô ta xuất thân từ đan đạo hệ, chiến lực có phần hơi kém. Mà nay đan dược của cô ta cũng dùng sắp hết cả rồi. Nên dù cô ta tìm được linh căn 6 tấc có duyên với mình, nhưng đánh hồi lâu không làm gì được đối phương, có phần chật vật và đuối sức, thậm chí trông có vẻ đánh không nổi nữa. Trong lúc cô ta cảm thấy lo lắng, thậm chí định lấy thẻ ngọc ra cầu cứu, thì bị Vương Bảo Nhạc tình cờ đi ngang trông thấy. Hai mắt của hắn lập tức sáng rực lên, vội đổi hướng đi thẳng tới chỗ của Đỗ Mẫn. Người còn chưa tới giọng nói đã oang oang: "Lép cưng, có cần anh đẹp trai giúp đỡ không nè?" Đỗ Mẫn cũng trông thấy Vương Bảo Nhạc, mặc dù bình thường cô có ghét hắn thật, nhưng bây giờ trong lúc mình cần giúp đỡ nhất thì sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc lập tức khiến cô vui mừng. Đang định mở miệng nhưng nghe Vương Bảo Nhạc lại kêu cái biệt danh thỏ bé kia lên thì sắc mặt lập tức xa sầm xuống: "Cái tên béo chết dẫm nhà ngươi, bỏ đi, ta không cần ngươi giúp." Đỗ Mẫn trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, lại tiếp tục chiến đấu với linh căn 6 tấc của mình. Thấy Đỗ Mẫn kiên quyết như thế, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ tán thưởng. "Lép cưng, anh thích điểm này của cưng, cố gắng lên nha, để anh hộ pháp cho." Nói xong Vương Bảo Nhạc hí hửng ngồi kế bên, nhìn rồi còn lấy đồ ăn vặt ra, vừa nhai rôm rốp, vừa quan sát trận chiến đôi bên. Thấy Vương Bảo Nhạc lại còn lấy cả đồ ăn vặt ra nhai như thế, Đỗ Mẫn cảm thấy trong lòng bừng lên cơn tức. Ngay cả chiến đấu với linh căn 6 tấc ở trước mặt cũng có phần lưỡng khựng. Hồi lâu sau, cô mới dằn lòng cắn răng muốn chế phục linh căn. Chỉ là chiến lực do linh căn 6 tấc huyễn hóa ra đã không tầm thường. Đỗ Mẫn nóng vội như thế thì khó lòng mà chấn áp được. "Lép cưng, gọi một tiếng anh ơi đi, rồi anh giúp cho, sao hả?" Vương Bảo Nhạc thấy thế hai mắt càng sáng hơn, cao giọng hô to. Đỗ Mẫn nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì càng giận hơn, nhưng tính cô vốn đã quật cường. Dù nay thể lực sắp không chống đỡ nổi nhưng vẫn cắn răng không ử hữu gì cả. Thấy thế Vương Bảo Nhạc đành thở dài. "Thôi bỏ đi, cô đấy cứng đầu quá thể, chỉ đùa chút thôi, cần gì phải giận thế chứ." Vương Bảo Nhạc cất túi đồ ăn vặt đi, phủi mông một cái, thân thể thoát cái đã lao lên, tốc độ vượt xa Đỗ Mẫn, gần như chỉ trong nháy mắt đã chạy đến bên cạnh cô. Tay trái đột nhiên nhanh như gió, cắt ngang qua thân ảnh của Đỗ Mẫn và chân tức, khiến thân ảnh đó lùi lại vài bước. Sau đó nắm đấm tay phải quán tung ra, ầm một tiếng, toàn thân của linh căn 6 tấc chấn động dữ dội lại lùi thêm lần nữa. Vương Bảo Nhạc thắt cái lẻn ra sau lưng của linh căn 6 tấc, gầm nhẹ tung ra một quyền, vỡ cho ta. Một quyền này hắn đã dùng gần toàn lực tạo ra tiếng nổ vang bùm bùm, khí thế khổng lồ trực tiếp đánh vào lưng của linh căn sáu tấc này, khiến toàn thân của nó bị đánh cho lảo đảo bổ nhào về phía Đỗ Mẫn, thân thể cũng bắt đầu vỡ ra. Khi đến chỗ của Đỗ Mẫn thì không chịu nổi cho nên nổ tung, hóa thành một luồng khí tức màu xanh bị hút vào trong cơ thể cô. Đỗ Mẫn kích động, thân thể run nhẹ, linh căn năm tấc trong cơ thể đã bị thay thế biến thành sáu tấc. Thấy Đỗ Mẫn đã hấp thu xong thì thân thể Vương Bảo Nhạc lóe lên, tiếp tục hành trình tìm kiếm linh căn tám tấc. Trước khi đi, hắn còn mở miệng trêu một câu. Lép cưng à, không cần phải cảm ơn anh đẹp trai của em đâu, anh đi trước nha. Vương Bảo Nhạc nói xong thì thân ảnh đã đi xa. Đỗ Mẫn trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vương Bảo Nhạc một hồi, sau đó mới hừ một tiếng, nhưng trong mắt chỉ đong đầy toàn ý cười. Tên béo chết dẫm này cũng có ưu điểm đấy chứ, chẳng qua là cái mồm quá thối, chỉ thích chọc giận người khác. Thực ra thì Đỗ Mẫn không phải người đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc giúp đỡ. Từ khi bắn lên linh căn 7 tấc không bị đám linh căn đuổi theo nữa, trên đường đi phàm là gặp phải bạn học của đạo viện Phiêu Miễu thì hắn đều ra tay giúp đỡ, khiến cho bọn họ hấp thu linh căn chân tức dễ dàng hơn. Chẳng qua là vì quen thân với Đỗ Mẫn quá, trước khi cả hai vào đạo viện Phiêu Miễu là đôi oan gia đấu khẩu với nhau nhiều năm, cho nên lúc này mới trêu cô vài câu. Lúc này hắn lại tiếp tục tìm kiếm đến tận hoàng hôn. Những sắc thái rực rỡ trên bầu trời cứ đến hoàng hôn là thay đổi một chút, trông vô cùng sống động và kỳ dị. Sau khi nhìn sắc trời thì Vương Bảo Nhạc định đổi sang hướng khác để tìm, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên giật mình, cúi đầu lật tay phải một cái, lấy ra một cái thẻ ngọc đang liên tục lóe lên, phát ra ánh sáng đỏ rực như máu. Đây chính là thứ mà đạo viện cho học sinh mượn để cầu cứu trong lúc mọi người lâm nguy. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Tự đoán xem là ai gặp lâm nguy mà phải cầu cứu, và đoán xem Vương Bảo Nhạc có đến cứu hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người.